Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, Lưu Phong Thiên Quân cùng Chu Thiên Minh. Bất quá đây là thường ngày tình huống. Tại Huyết Cương Động ngay cả truyền thừa đều nhanh đoạn tuyệt thời điểm, Huyết Cương Động động chủ tự nhiên sẽ không lại bảo thủ không chịu thay đổi. Như thế nào đem Huyết Cương Động truyền thừa kéo dài tiếp mới là hạng nhất đại sự. Người thân chuyển sinh cổ cái này sinh tử cấm kỵ cổ trùng, cuối cùng cũng liền tiện nghi Huyết Cương Ma Tôn. Chẳng những người thân chuyển sinh cổ, lúc đầu dự định sau nhập môn chân truyền đệ tử chuẩn bị huyết thần cổ, cương thần cổ chờ cũng đều rơi xuống hắn trong tay. Cho nên Huyết Cương Ma Tôn mới có thể sống lại nhiều lần. Lại chưa từng thiếu khuyết huyết thần cổ chờ cổ trùng. Huyết Cương Động động chủ lưu lại khảo nghiệm, chỉ tại để Huyết Cương Động truyền thừa tiếp. Cho nên nguyện vọng cũng không tính hà khắc, chỉ là làm cho đến Huyết Cương Động truyền thừa cùng nội tình người mang trên lưng đem Huyết Cương Động truyền thừa truyền xuống trách nhiệm. Nếu có thể một ngày kia khôi phục Huyết Cương Động, Huyết Cương Động động chủ cho rằng Huyết Cương Động cuối cùng truyền nhân cái này một thân phận, chắc chắn sẽ cho hậu thế được tuyển chọn người mang đến lớn lao nguy hiểm. Thánh Tâm Tông nếu như biết được thân phận, chắc chắn sẽ điên cuồng đuổi giết trảm thảo trừ căn, đoạn tuyệt Huyết Cương Động truyền thừa. Mà một sử dụng cổ trùng, rất khó không bại lộ cái thân phận này. Cho nên tại nguyện vọng bên trong, không có đối Huyết Cương Ma Tôn không có làm quá nhiều yêu cầu. Nhưng hắn không biết, Thánh Tâm Tông diệt đi Huyết Cương Động về sau, tự thân cũng nguyên khí đại thương, cũng không lâu lắm liền bị Quỷ Khốc Điện thừa cơ cho tiêu diệt. Phần mộ của hắn hiện thế lúc, Thánh Tâm Tông đã diệt tông mấy trăm năm. Mặc dù Huyết Cương Ma Tôn hoàn toàn chính xác bởi vì đạt được Huyết Cương Động truyền thừa cùng nội tình, tại về sau cũng lọt vào không ít người ngấp nghé cùng đuổi giết. Nhưng hắn rất nhanh mượn nhờ Huyết Cương Động nội tình trưởng thành, thành tựu cuối cùng thất chuyển cổ sư, thực lực có thể so với các đại cổ đạo tông môn. Lại không có người dám đánh chủ ý của hắn. Huyết Cương Ma Tôn chuyển thế 3 lần, huyết thần cổ phải chăng còn có? Lý Khâu ánh mắt ngưng thực, hướng Huyết Khôi hỏi. Huyết Khôi thanh âm băng lãnh: Hồi chủ nhân, còn có cuối cùng một con. Rất tốt. Lý Khâu hai mắt sáng lên, hắn không cần lại nghĩ cái khác biện pháp đạt được khôi phục thương thế loại cổ trùng. Huyết thần cổ năng lực có thể dùng mình huyết dịch hoặc cái khác cổ sư huyết dịch ngưng kết, nhưng khôi phục thương thế huyết thần chân huyết, điểm ấy tại hắn xem ra 10 phần thuận tiện. Thậm chí có thể một bên chiến đấu một bên hấp thụ huyết dịch khôi phục thương thế. Huyết thần cổ khôi phục thương thế nhanh chóng cùng cường đại, hắn lúc trước cùng Huyết Cương Ma Tôn lúc giao thủ đã thấy biết qua. Tại tất cả khôi phục thương thế loại cổ trùng bên trong, năng lực cũng coi như cực kỳ cường đại. Huyết Cương Ma Tôn như thế nào cùng Liệt Sơn Ma Tôn kết thù? Lý Khâu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn mua được trong tin tức chỉ nói là Liệt Sơn Ma Tôn cùng Huyết Cương Ma Tôn ở giữa có thâm cừu đại hận. Huyết Cương Ma Tôn ở kiếp trước lợi dụng người thân chuyển sinh cổ vừa khôi phục 3 thành thực lực không lâu, chính là Liệt Sơn Ma Tôn tìm tới chém giết, mới lại có hắn lần này chuyển thế sống lại. Nhưng giữa hai người thù hận là chuyện gì xảy ra, lại ít có người biết hiểu. Tại Huyết Cương Động chủ chi mộ bên trong, cuối cùng cùng với nguyên thân tranh đoạt Huyết Cương Động chủ vật lưu lại người chính là Liệt Sơn Ma Tôn. Tại trận kia trong khi giao chiến, nguyên thân đánh bại Liệt Sơn Ma Tôn, cười cuối cùng, Liệt Sơn Ma Tôn bị gọt sạch một lỗ tai, thụ thương đào tẩu. Mãi cho đến Liệt Sơn Ma Tôn đạt được có thể khôi phục tứ chi không trọn vẹn đan dược trước, mấy chục năm ở giữa hắn đều là duy trì một lỗ tai bộ dáng. Bởi vì việc này, mặt khác lại tăng thêm hắn nghe nói nguyên thân đạt được Huyết Cương Động truyền thừa, biết ngày đó mình đã mất đi cái gì. Bởi vậy đối Nguyên Thân càng thêm oán hận. Liệt Sơn Ma Tôn đối Nguyên Thân hận thấu xương. Nhưng Nguyên Thân thì đối với hắn cái này bại tướng dưới tay nhưng không có để ở trong lòng. Rất nhanh liền quên đến sau đầu. Về sau Nguyên Thân bằng vào huyết cương động nội tình, cấp tốc quật khởi thành tựu thất chuyển cổ sư. Càng là nhất thời phong quang vô lượng. Thẳng đến Nguyên Thân đi tìm kiếm một vị cửu chuyển cổ sư. Phần mộ, chết tại bên trong không thể không chuyển thế sống lại. Lần này sống lại rất thuận lợi. Khôi phục toàn bộ thực lực về sau, Nguyên Thân lại đi dò xét tòa nào cửu chuyển cổ sư phần mộ. Kết quả lại một lần nữa tử vong. Lại một lần nữa chuyển thế sau khi sống lại. Nguyên Thân mới vừa vặn thông qua đồ sát rơi tất cả lưu lại huyết mạch hậu đại. Khôi phục ba thành thực lực. Bố trí tốt sống lại chuẩn bị ở sau không lâu. Liền bị Liệt Sơn Ma Tôn tìm tới cửa. Liệt Sơn Ma Tôn bản thân cũng là thân có lục khiếu. Lại tăng thêm về sau có khác một phen kỳ ngộ. Khi đó hắn cũng đã thành tựu thất chuyển cổ sư. Mặc dù không cách nào cùng Nguyên Thân toàn thịnh thực lực so sánh. Nhưng lại không kém gì Nguyên Thân thời kỳ toàn thịnh ba thành thực lực. Giữa hai người triển khai kinh thiên đại chiến. Cuối cùng là Liệt Sơn Ma Tôn thắng hiểm một chiêu. Nguyên Thân bị giết chết. Bị ép lần thứ ba chuyển thế sống lại. Huyết Khôi đem huyết cương Ma Tôn cùng Liệt Sơn Ma Tôn ở. Giữa thù hận chậm rãi nói đi. Lý Khâu nhíu mày. Chú ý tới huyết cương Ma Tôn hai lần sống lại đều cùng một tòa cửu truyền cổ sư chi mộ có quan hệ. Cửu truyền cổ sư chi mộ là một vị xưng hào lưu phong thiên quân cửu truyền cổ sư chi mộ. Lúc ấy tiến vào tòa nào trong phần mộ tìm kiếm người, yếu nhất cũng là lục truyền cổ sư. Không ít cùng Nguyên Thân đồng dạng thất truyền cổ sư, thậm chí có một chút bát truyền cổ sư. Đáng tiếc cuối cùng đều không công mà trở lại. Đến nay cũng không có cổ sư cầm tới tòa nào thiên quân chi mộ bên trong chân chính quý giá chi vật. Lý Khâu thần sắc hơi động, lại tiến một bước hỏi thăm một chút liên quan tới lưu phong thiên quân chi mộ sự tình. Thế gian cường giả chi mộ hiện thế bình thường có hai loại tình huống. Một loại là cường giả trước khi chết có chưa hoàn thành nguyện vọng. Phần mộ cố ý hiện thế hấp dẫn cổ sư tiến vào trong đó. Chọn lựa người vì hoàn thành sau cùng nguyện vọng. Giống hắn tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ. Huyết cương ma tôn tiến vào huyết cương động chủ chi mộ. Chính là thuộc về loại tình huống này. Lưu phong thiên quân chi mộ thuộc về loại tình huống thứ hai. Một chút cường giả trước khi chết không có cái gì nguyện vọng. Phần mộ sẽ không chủ động hiện thế, là tại một chút tình huống ngoài ý muốn hạ phần mộ bị phát hiện. Loại này không có nguyện vọng cường giả, tự nhiên không hy vọng bất luận kẻ nào tại mình sau khi chết tiến vào phần mộ của mình. Trong mộ nhằm vào ngoại lai người bố trí từng bước là cạm bẫy cùng sát cơ. So lại tình huống thứ nhất, cường giả chi mộ bên trong muốn hung hiểm được nhiều. Bất quá nếu có thể xông đến cuối cùng, đầu tiên không cần gánh chịu lộn xộn cái gì nguyện vọng. Tiếp theo thu hoạch cũng sẽ so loại tình huống thứ nhất phong phú được nhiều. Tỉ như hắn từ phù quang thiên tôn chi mộ bên trong đạt được phù quang vòng tay, những vật này là rất quý giá, nhưng tuyệt không phải phù quang thiên tôn toàn bộ chôn cùng chi vật. Hắn nhìn thấy phù quang cung cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Từ huyết khôi trong miệng biết được lưu phong thiên quân chi mộ vị trí chỗ ở cùng bên trong một chút tình huống, nhưng Lý Khâu không có chút nào muốn đi thăm dò suy nghĩ. Tối thiểu hiện tại không có. Cửu truyền chính là cổ đạo đỉnh phong. Có thể thành tựu cửu truyền cổ sư không một người không phải thân có thất khiếu. Ngộ tính phi phàm tuyệt thế thiên tài. Thế gian từ xưa đến nay cộng lại hết thảy cũng không có mấy vị cửu truyền cổ sư. Một tòa cửu truyền cổ sư mộ, khoảng cách hắn hiện tại còn quá mức xa xôi. Thất chuyển hậu kỳ huyết cương ma tôn đều tầng thứ hai chết tại bên trong. tại hắn tự thân thành tựu bát chuyển cổ sư trước, tuyệt sẽ không đi cân nhắc chuyện này. Lý Khâu khôi phục xong chân nguyên, mang theo huyết khôi cùng cốt khôi, ngự kiếm hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Bởi vì huyết cương ma tôn nguyên nhân, hắn không cần lại vì khôi phục thương thế loại cổ trùng phát sầu. Nhưng sau cùng con kia huyết thần cổ, huyết cương ma tôn tuyệt không đem nó mang tại trên thân. Đặt ở một chỗ chỉ có hắn biết vị trí bí tàng bên trong. Bốn tông một trong, Tà Nguyệt Quan, một tòa toàn thân dùng lạnh ngọc xây đại điện bên trong. Minh Nhi, người lãnh Nguyệt sư thúc, hy vọng ngươi có thể xuất thủ chém giết chết hắn đồ đệ Trương Hân hung thủ. Một vị trung niên bộ dáng khí chất xuất trần tuấn tú nam nhân, ngồi cao trên điện, chậm rãi nói, sư tôn, theo ta được biết, lãnh Nguyệt sư thúc một mực đối ta cái kia Trương sư muội mười phần không thích. Điện hạ, người mặc áo trắng tướng mạo tuấn giật Chu Thiên Minh, thần sắc lãnh ngạo, cau mày nói, người lãnh Nguyệt sư thúc hoàn toàn chính xác bởi vì tâm tính. Đối ngươi cái kia Trương sư muội một mực không thích, nhưng hai người ở giữa cuối cùng có sư đồ, chi danh, đồ đệ bị giết, sư phụ không thể không có chỗ biểu thị, nhưng nàng như xuất thủ không khỏi sẽ để người mượn cớ. Để người nói lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi là chúng ta Tà Nguyệt Quan thế hệ trẻ tuổi thực lực người mạnh nhất, từ ngươi xuất thủ không có gì thích hợp bằng. Đã như vậy, đệ tử lĩnh mệnh, Chu Thiên Minh chắp tay đối với mình sư tôn, đương đại Tà Nguyệt Quan quán chủ đạo, quay người vung tay áo, bay ra đại điện. Mấy ngày sau, Lý Khâu chắp tay đứng thẳng tại to lớn trên phi kiếm. Huyết khôi cùng cốt khôi đứng tại phía sau hắn. Một đạo ngân hoa đột nhiên từ phía tây bay tới, ngăn ở phi kiếm phía trước. Một thân ảnh chậm rãi từ ngân hoa trung hiển hiện, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, người mặc áo trắng, thần sắc lãnh ngạo, người chính là Tống Khánh. Lý Khâu nhìn thấy Chu Thiên Minh bay tới lúc chỗ thúc dục Nguyệt Hoa Cổ, lập tức biết hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, Tà Nguyệt Quan người tới, ngươi là đến vì Trương Hân báo thù. Không tệ, Chu Thiên Minh lăng lập hư không, chắp tay nói, ta vốn không nguyện đi chuyến này, sư thúc ta lãnh Nguyệt Thiên Tôn sợ tự mình ra tay giết ngươi. Bị thế nhân nói lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ta đồng dạng sợ bị người nói lấy cao cảnh giới ức hiếp. Ngươi cái này cảnh giới thấp, có hại thanh danh của ta. Đáng tiếc, sư mệnh khó vi phạm. Chu Thiên Minh khe khẽ thở dài, trong giọng nói thoáng để lộ ra một chút buồn rầu chi ý. Hắn tựa hồ không có chút nào đem Lý Khâu để ở trong lòng. Chỉ là tại buồn rầu giết Lý Khâu sau đối với hắn thanh danh sợ sẽ có tổn hại. Chu Thiên Minh biết Lý Khâu tại tứ chuyển siêu quần bảng bên trên xếp hạng thứ hai. Trước đó là tứ chuyển hậu kỳ, tiếp cận hai tháng mai danh ẩn tích, hẳn là tại đột phá ngũ chuyển hàng rào. Hiện tại lại xuất hiện đoán chừng đã là ngũ chuyển giai đoạn trước. Nhưng hắn thân là Tà Nguyệt Quan thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cảnh giới sớm đã đạt tới ngũ chuyển hậu kỳ. Thực lực tại ngũ chuyển siêu quần bảng bên trên xếp hạng thứ tư. Lấy hắn thực lực giết một cái ngũ chuyển giai đoạn trước Lý Khâu, còn không phải một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Ta vốn cho rằng lãnh Nguyệt Thiên Tôn sẽ đích thân xuất thủ tới giết ta, làm đồ đệ báo thù. Không muốn các ngươi Tà Nguyệt Quan vẫn là phải chút mặt. Lý Khâu ánh mắt nghiền ngẫm, chậm rãi nói, chỉ là để một cái ngũ chuyển hậu kỳ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tới giết ta cái này ngũ chuyển sơ kỳ mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra. Tà Nguyệt Quan hẳn là sẽ cho là hắn đột phá đến ngũ chuyển không bao lâu. Đối phó hắn một cái vừa vặn đột phá ngũ chuyển cổ sư, lại làm cho đã đạt tới ngũ chuyển hậu kỳ nhiều năm Chu Thiên Minh xuất thủ tới giết hắn. Vượt ngang cơ hồ một cái đại cảnh giới, Tà Nguyệt Quan thật đúng là muốn mặt. Từ Chu Thiên Minh lời nói bên trong chỗ để lộ ra tin tức, hắn không khó suy đoán ra thân phận. Đương đại Tà Nguyệt Quan quán chủ Nghiêng Nguyệt Thiên Tôn chi đồ. Dự định đời tiếp theo Tà Nguyệt Quan quán chủ, ngũ chuyển siêu quần bảng thứ tư. Chu Thiên Minh, ngươi muốn chết. Chu Thiên Minh nghe nói Lý Khâu trong ngôn ngữ trào phúng, đáy mắt hiển hiện một đạo nguy hiểm chi cực lãnh mang. Chậm rãi nói, một cỗ khủng bố sát ý lập tức từ hắn trên thân bay lên. Hắn ống tay áo vung lên, một đạo giống như lạnh ngọc điêu khắc mà thành như loan đao trăng non. Phá không đánh tới, Chu Thiên Minh thôi động nguyệt nhận cổ thi triển nguyệt nhận. Sắp giết tới Lý Khâu trước người lúc, huyết khôi thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lý Khâu trước người, trong miệng phun một cái, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cực tốc giết ra, keng, nguyệt nhận bị giữa trời đánh nát, huyết hồng phi kiếm bay ngược mà quay về, bị huyết khôi một phát bắt được. Ngươi là ai? Chu Thiên Minh sắc mặt biến hóa. Hắn từ huyết khôi trên thân cảm nhận được không kém gì khí tức của hắn. Một vị ngũ chuyển hậu kỳ cổ sư, mà lại chỉ sợ không là bình thường ngũ chuyển hậu kỳ cổ sư. Tống Khánh là chúng ta Tà Nguyệt Quan muốn giết người. Ngươi dám ra tay bảo vệ hắn, làm tốt cùng chúng ta Tà Nguyệt Quan là địch chuẩn bị rồi sao? Chu Thiên Minh ánh mắt lạnh như băng nói, nhưng huyết khôi phảng phất không có nghe được. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước đó ý đồ công kích Lý Khâu hắn. Đầy mặt băng lãnh sát ý. Hô, huyết khôi sau lưng triển khai to lớn cánh rơi. Toàn thân làn da bịt kín một tầng cho tàn chi sắc. Thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Không nói hai lời trực tiếp hướng Chu Thiên Minh đánh tới. Theo huyết khôi khẽ động. Đứng tại Lý Khâu sau lưng thần sắc băng lãnh cốt khôi. Ánh mắt ngưng lại, tiêu hồn trận vực phóng thích mà ra, bao phủ vài dặm. Chu Thiên Minh nhướng mày, hướng cốt khôi nhìn lại, tiêu hồn trận vực tuyệt không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Làm Tà Nguyệt Quan quán chủ đệ tử, hắn làm sao có thể không có phòng ngự thần hồn bảo khí bản thân? Tiêu hồn cổ. Hắn một chút liền nhận ra tiêu hồn tông chân truyền đệ tử mang tính tiêu chí tiêu hồn cổ. Chu Thiên Minh không rõ, tiêu hồn tông chân truyền đệ tử làm sao lại cùng Lý Khâu đồng hành. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, huyết khôi đã giết tới trước mắt, phía sau một đôi trắng noãn không tì vết hạc cánh triển khai. Toàn thân trở nên như dùng ánh trăng chỗ ngưng tinh thạch điêu khắc mà thành. Cùng lúc đó, Chu Thiên Minh lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh lam kim trường kiếm, ý đồ giơ kiếm ngăn trở huyết khôi đâm tới một kích. Keng, đinh tài nhức óc kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Lục chuyển hóa rơi cổ thêm lục chuyển cương thần cổ gia trì lực lượng kinh khủng âm vang bộc phát. Chu Thiên Minh sắc mặt kịch biến, bay ngược mà đi. Phía sau xòe hai cánh, ổn định bay ngược thân hình. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong tay làm lục phẩm bảo binh Lãm Nguyệt kiếm. Kiếm trên thân thế mà xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm. Lục chuyển phi kiếm cổ ẩn dưỡng ra phi kiếm có thể so với thất phẩm bảo binh. Chỉ là lục phẩm bảo binh tự nhiên có chút không đáng chú ý. Phi kiếm cổ cùng cương thần cổ. Ngươi là huyết cương ma tôn. Chu Thiên Minh ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn xem làn da cho tàn, hai mắt huyết hồng huyết khôi. Hắn nhận ra huyết khôi thi triển cương thần cổ, phi kiếm cổ thêm cương thần cổ là huyết cương ma tôn mang tính tiêu chí cổ trùng. Ngươi sống lại, còn khôi phục đến ngũ chuyển hậu kỳ cảnh giới. Chu Thiên Minh trong mắt ngay từ đầu bởi vì huyết cương ma tôn hiển hách thanh danh mà bản năng. Hiển hiện sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc hắn lãnh ngạo, kích động nhìn xem huyết cương ma tôn. Ta vốn cho rằng đi chuyến này, lấy cảnh giới đè người, giết chết Tống Khánh sẽ có tổn hại ta thanh danh. lại không nghĩ là ta danh chấn thế gian một cái cơ hội. Nếu như ta lấy ngũ chuyển hậu kỳ cảnh giới, giết chết khôi phục thực lực đến ngũ chuyển hậu kỳ huyết cương ma tôn. Lấy chiến tích này, ta tại ngũ chuyển siêu quần bảng bên trên xếp hạng tối thiểu có thể tiến thêm một. Chu Thiên Minh thân là bốn tông một trong Tà Nguyệt Quan thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhưng ở ngũ chuyển siêu quần bảng bên trên lại chỉ xếp tới thứ tư. Hắn đã sớm đối cái bài danh này bất mãn. Thứ tư chẳng phải là rõ ràng nói hắn là bốn tông riêng phần mình thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bên trong thực lực kém nhất một cái. Hôm nay hắn liền muốn đánh bại cùng cảnh giới thiên tôn. Tại ngũ chuyển siêu quần bảng bên trên tiến thêm một, rửa sạch cái này một sỉ nhục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN